Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 567, chương 573, Thê Lương Nam. Lâm Du Tĩnh ăn mặc váy dài đưa Giang Triệt đi sân bay. Phân biệt thời điểm vẻ mặt có chút lưỡng lự. Giang Triệt, ngươi xem qua kịch truyền hình sao? Võ Hiệp, nàng cuối cùng có chút đột ngột hỏi. Đang xem đồng hồ đâu? Giang Triệt ngẩng đầu nói. Nhìn qua a, thế nào? Liền, ngươi trở về có thể hay không luyện một thoáng? Lâm Du Tĩnh đứng lên bàn tay, tại chính mình gáy đập một thoáng, khoa tay xong thật sự nói. Như thế, thủ đao ba một thoáng, người liền ngất. Giang Triệt có chút mờ mịt. Lâm Du Tĩnh sắc mặt hơi hơi xấu hổ, chuyển một bên không nhìn Giang Triệt nói. Như thế liền hết đau a? Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Không ngờ là vật lý toàn đầy ý tứ. Đại khái là câu kia so chích đau gấp trăm lần thực sự quá dọa người đi. Giang Triệt nghĩ đến, Triệu Sư Thái. Ha ha, thật là một cái đáng giết ngàn đao. Người nhớ kỹ luyện một thoáng a. Được, Giang Triệt tiến vào kiểm an lối đi thời điểm. Lâm Du Tĩnh ở phía sau nói. Lại nửa năm ta liền năm thứ tư đại học. Là có thể thân mời đi ra ngoài thực tập nha. Chấm ngoặc kép. Giang Triệt suy nghĩ một chút, bừng tỉnh đại ngộ, đại khái Lâm đồng học thực tập, cũng sớm đã chọn tốt, lo sợ bất an, tự chui đầu vào lưới, bất quá không nói không có cảm giác, chợt nghe xong, mới phát hiện nguyên lai nhanh như vậy, Lâm đồng học cũng đã gần muốn năm thứ tư đại học, dạng này tính tính toán, 3 năm trước làm bạn nàng thời gian, quả nhiên là ít đến thương cảm, trong lúc đó mấy lần gặp gỡ, cũng đa số đều là thuận tiện, mà lại thường xuyên lộ ra vội vàng. Ta sợ còn không có chữ tỉ theo nàng ăn cơm nhiều a. Giang Triệt nghĩ đến, theo năm 92 6 tháng cuối năm đến 95 đầu năm. Hai người duy nhất một lần có thể tính dài ở chung. Kéo dài một cái nghỉ hè, nhưng là bởi vì đang lúc nghi ra quyết chiến quả Mỹ. Cũng không đoái hoài tới nhi nữ tình trường. Cũng là trừ tỷ nằm viện những cái kia trời. Nàng tổng đi chiếu cố. Không hiểu có loại cảm giác nguy hiểm. Giang Triệt liền vội vàng nói. Hiểu rõ. Nửa năm này ta nhất định chuẩn bị cẩn thận. Đến lúc đó xin đợi Lâm công đại giá. Lâm Du Tĩnh nhịn cười. Giả bộ như vô tình theo liền gật đầu. Chuẩn bị đi Vạn Viên sao? Giang Triệt nghĩ đến trước hết hỏi một câu. Không biết a, còn sớm đâu. Quay đầu ta nhường Thạch giáo sư hỗ trợ hỏi một chút. Muốn không dứt khoát ta mở một nhà cho. Ngươi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lâm Du Tĩnh trong lòng hoang đường một thoáng. Nói, ta mới không cần làm việc cho ngươi. Cái kia, cũng tốt đi. Giang Triệt chỉ phòng chờ máy bay phương hướng. Nói, ta đây liền đi vào trước. Quay đầu chờ bên kia trạm điểm xây xong. Nhớ kỹ lên mạng. Từ nội tâm tới nói, Giang Triệt dĩ nhiên không phải hết sức hy vọng Lâm Du Tĩnh đi qua một đoạn thời gian loại kia chịu. Lấy phơi gió phơi nắng dầm mưa, 3 ngày 2 đầu chạy công trường sinh hoạt. Thế nhưng đây là chính nàng nguyện vọng cùng ưa thích. Ngẫm lại, mỗi lần Lâm công mang theo nón bảo hộ đi tại trên công trường thời điểm. Xác thực đều rất đẹp trai, mà lại khó được già dặn. Đành phải liền từ nàng đi. Cái kia còn viết thư sao? Lâm Du Tĩnh hỏi. Viết à? Dĩ nhiên viết. Giang Triệt nói. Hắn cho Lâm Du Tĩnh mua máy tính. Kéo điện thoại đường. Giới thiệu Huệ nhiều lưới cùng sau đó không lâu sắp xây thành ngựa đứng. Mắt dĩ nhiên không phải vì hai người thông tin chút chuyện này. Dùng cái tục một điểm thuyết pháp. Giang Triệt là tại dùng một loại êm tiếng mát cho đời phương thức. Chậm rãi dưỡng thành Lâm đồng học cách cục. Để nàng tương lai có thể càng bình ổn thích ứng thân phận của mình cùng vị trí. Internet ban đầu hưng thời đại. Không nói 100%. Ít nhất 90% người lên mạng người có khả năng được xưng là xã hội tinh anh giai tầng. Nhất là 95 năm bắt đầu trộn lẫn Huệ nhiều lưới. Cũng ở các nơi xây trạm điểm này một nhóm người. Cơ bản cũng là sau này Internet thời đại hô phong hoán vũ chủ lực. Như thế trước thời gian bắt đầu thích ứng, nhường Lâm cô nương dìa óp một thoáng đoạn lịch sử này tiến trình. Tương lai nàng tứ phương nhìn một chút, cái gọi là phú hào bảng, lớn thương, danh nhân, Hoắc Yêu, chẳng phải tiểu mã ca, Đinh Ba Thạch, Lôi Đình Đình, tự nhiên Phong Vân coi nhẹ, không có chút rung động nào. Cái này cuối kỳ Giang Triệt không có rất tín chỉ, cũng là trước năm học cầm học bổng Trương Đỗ Nại đồng học. Khiến cho người bất ngờ có hai khoa không thể đạt tiêu chuẩn. Hắn áp lực tâm lý to lớn, mất hồn mất vía quá lâu. Dù cho thử đến cuối cùng tạm thời nước tới chân mới nhảy trùng kích giai đoạn, cũng không có cách nào nắm lực chú ý tập trung lại. Nghỉ đông, Giang Triệt hơi tham dự một thoáng Jun Papa Jun quay chụp. Trở lại Lâm Châu đã là 30 tháng chạp. Đây là Giang gia lần thứ nhất tại Lâm Châu ăn Tết. Bởi vì biểu muội Linh Xuân đến đây, Giang mụ dứt khoát cũng kêu lên Đường Nguyệt cùng Đường Liên chiêu hai tỷ đệ. Nhiều người, náo nhiệt. Một bên khác, Thâm Thành, Trịnh Hãn Phong một người. Nguyên bản đã nói xong là cha mẹ hội mang lên toàn gia tới. Vé xe, vé máy bay cái gì cũng đều trước kia lấy lòng. Kết quả ra đến phát làm sáng sớm bên trên. Trong nhà đến hơn 9 giờ mới gọi điện thoại tới. Nói đại ca hắn tối hôm qua không biết ở đâu uống rượu đánh bài suốt cả đêm. Lúc này còn tới tìm không gặp người. Giao thông không tiện niên đại. Như thế một trì hoãn. Cuối cùng liền đều tới không được. Một người năm, ở một năm phòng ở. Bên tay phải có mới trùng tu xong phòng bếp. Trước mặt ngăn tủ cùng bàn bên trên có chồng chất thành núi hàng Tết. Mỗi cái gian phòng đều có vừa mua nệm cao su giường. Trong tủ treo quần áo còn có quê quán mười mấy khẩu. Mỗi người ăn Tết bộ đồ mới. Thậm chí bàn trà trong ngăn kéo. Còn có một chồng, là Trịnh Hãn Phong trước kia cho cha mẹ ca tẩu. Chất tử chất nữ sớm chuẩn bị hồng bao. Không có cơm tất niên. Ngồi một mình ở trên ghế salon nghe trong chốc lát ngoài cửa sổ tiếng pháo nổ. Tivi xuân muộn diễn chính là cái gì? Hắn cũng không có chú ý. Nán lại không được. Trịnh Hãn Phong đứng dậy tùy tiện bắt mấy bao đồ Tết đi ra ngoài lái xe đi công ty. Trên danh nghĩa chuẩn bị nói là cố ý vấn an thăm hỏi ăn Tết thủ nhà máy mấy cái kia bảo an. Thực tế lời nói, hắn liền là muốn tìm người trò chuyện, miễn cho quạnh quẽ khổ người. Đến chỗ ngồi, Trịnh Hãn Phong đi tới cửa vệ bên ngoài. Nồi lẩu hơi nóng theo cửa sổ xuất hiện, bên trong chen chen nhốn nháo, sắp nhét không được, bốn cái bảo an đều tại, còn có người nhà của bọn hắn, vợ con hoặc là phụ mẫu, tỷ đệ, đang vây quanh cùng một chỗ ăn lẩu. Trịnh Tổng, chấm ngoặc kép, một cái bảo an trông thấy hắn, vội vàng buông xuống bát đũa đứng lên, rất nhanh, tất cả mọi người liền đều đi theo đứng lên. Bảo an đội trưởng có chút thất kinh mà nhìn xem Trịnh Hãn Phong. Trịnh Tổng, chúng ta, chấm ngoặc kép, không có việc gì, tuổi 30 nha, gia đình tới rất tốt, náo nhiệt, Trịnh Hãn Phong cười một thoáng nói. Liền là mấy người các ngươi, nhớ kỹ đừng uống say a. Các nhân viên an ninh thở dài một hơi, liên tục vỗ ngực cam đoan. Trịnh Tổng cứ việc yên tâm, chúng ta nhất định nhìn kỹ công ty. Đúng rồi, Trịnh Tổng người trong nhà đến đây à? Trịnh Hãn Phong, ngoặc kép, đúng, đều ở nhà đâu. Ta dành thời gian ghé thăm người một chút nhóm. Bản tâm nhìn xem náo nhiệt liền trông mà thèm. Rất muốn nói thêm đôi đũa. Lần này không tiện mở miệng. Trịnh Hãn Phong nắm mấy bao đồ Tết đặt lên bàn. Nói, các ngươi điểm một điểm. Tiếp lấy lại từ áo khoác bên trong túi quần rút tiền. Cho ở đây mấy đứa bé Phong ăn Tết hồng bao. Còn không mau tạ ơn Trịnh Tổng. Bảo an gia thuộc người nhà vui sướng vừa khẩn trương chỉ huy hài. Tử nói. Tạ tương đương Trịnh Tổng. Mấy đứa bé kéo lấy trường âm. Chắp tay. Cúi đầu. Nghe lời. Trịnh Hãn Phong nói. Kêu thúc thúc liền tốt. Bọn nhỏ rất ngoan ngoãn. Lập tức lại chắp tay cúi đầu. Cùng kêu lên nói. Tạ tương đương thúc thúc, ngoặc kép, ấy, Trịnh Hãn Phong cười ứng, một tay lân cận vuốt vuốt một đứa bé cái ót, một ngón tay chỉ trong môn, nói, các ngươi ăn, ta vào xem, đi đến văn phòng, bật đèn, đóng cửa, nhìn một chút trên tường bát dô áp phích, Trịnh Hãn Phong một cước nắm trước mặt thùng rác đá bay ra ngoài.